Hàng thân phù là một loại cao cấp ma phù rất khó để luyện chế, không chỉ có thủ pháp luyện chế vô cùng là phức tạp, hơn nữa còn cần không ít nguyên liệu giá trị cũng cực cao. Quan trọng nhất là mỗi lần luyện chế cũng phải cho vào trong đó một luồng phân hồn. Một khi luyện chế thất bại, luồng phân hồn này cũng sẽ bị hủy đi, tối thiểu phải tu dưỡng 1-2 tháng mới có thể khôi phục lại được như cũ. Nhưng hàng thân phù lại có diệu dụng vô cùng, tỉ như đạo ma phù do tu sĩ họ Hà tế xuất kia chính là một đạo hàng thân phù hiếm thấy, ẩn chứa một luồng phân hồn trung niên vừa mới xuất hiện. Sau khi tế xuất, chỉ cần trung niên này ở trong phạm vi mấy vạn dặm là có thể nhờ vào ma phù và luồng phân hồn này trực tiếp thụ thân giáng xuống nơi này. Đương nhiên hàng thân phù thông thường không thể nào giáng xuống người có tu vi quá cao, mà đạo hàng thân phù có thể cho phép trung niên có tu vi hóa thần hậu kỳ giáng xuống, vậy thì giá trị của nó hẳn là cũng cực cao. Xem ra mấy người này mưu đồ không hề nhỏ, nếu không thì sẽ không vận dụng thủ đoạn hùng mạnh đến như thế. Triều Địa lúc này kinh hãi trong lòng, nói: Về phần Trịnh Lâm lại không có may mắn như vậy, sau khi bị mảnh ô quang nhìn qua hết sức là tầm thường kia quét tới mình, mặc dù y đã lập tức tế xuất ma khí để hộ thể, nhưng dường như ô quang không coi ra cái gì, dễ dàng xuyên thấu vòng bảo vệ ma khí đánh tới trước người của Trịnh Lâm. Trịnh Lâm nhất thời rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt, tứ chi mềm nhũn, chỉ thiếu chút nữa là sẽ vì vậy mà ngã quỵ. May nhờ y phản ứng mau lẹ, vội vàng điều động chân nguyên trong cơ thể bảo vệ tâm thần. Hổ cốt ô độc sao? Triều Địa lại dùng mình một cái, đây chính là một trong những loại kỳ độc ma giới trong truyền thuyết, khiến cho tất cả cao cấp tu sĩ nghe thấy đều hoảng sợ biến sắc. Người chúng loại độc này nếu thân thể không đủ cường hãn, nhẹ thì tứ chi vô lực bất lợi trong việc điều động ma khí trần nguyền, căn bản tương đương với trạng thái tê liệt, nặng thì thân thể bị hủy, chân nguyên bị giam cầm, thậm chí sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Bất quá đối với kim sát ma thể của Triều Địa, loại kỳ độc khiến cho tu sĩ bình thường nghe thấy phải hồn phi phách tán này cũng là bảo vật cực kỳ tốt để luyện thể. Độc vật thông thường đã không có nhiều ý nghĩa đối với kim sát ma thể, ngược lại loại kỳ độc có lai lịch rất lớn này chẳng những có thể tiến thêm một bước rèn luyện thân thể ma thể cường hãn, hơn nữa cũng có thể trở thành một thủ đoạn chế địch của ma thể. Sau khi trung niên nọ xuất hiện, lập tức tế xuất xích sắt công về phía của Trịnh Lâm, lúc này y đang vất vả chống lại kỳ độc, không còn bất kỳ chút lực nào để phản kháng. Xích sắt dễ dàng cuốn lấy Trịnh Lâm, nhất thời lúc này y hét thảm một tiếng, phát giác ma khí chân nguyên của mình ào ào tuôn vào trong xích sắt đen kịt liên miên bất tuyệt, nhất thời y không chịu được để cho rất nhiều kỳ độc tràn vào trong cơ thể vô cùng là nguy cấp. Hấp hồn liên sao, thủ đoạn họ Phương ngươi cũng thật giỏi đó. Trịnh Lâm khẽ quát một tiếng, trong giây lát trên mặt khí huyết dâng trào mặt đỏ bừng bừng, đồng thời ma khí bùng lên trong cơ thể, bất ngờ bức lui hủ cốt ô độc lại một thước. Không biết Trịnh Lâm thi triển loại bí thuật nào, mặc dù vẫn đang vất vả chống đỡ tình cảnh vô cùng là nguy cấp, nhưng nhất thời cũng không vì vậy mà hôn mê hoặc là bị mất mạng. Hết thảy những chuyện này xảy ra chỉ trong một lần hô hấp, vào giờ phút này Ngưng Hương tiên tử đã hôn mê, tu sĩ họ Hà trọng thương căn bản mất đi lực chiến, mà Trịnh Lâm cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong huyệt động này chỉ còn lại hai tên tu sĩ chưa từng gặp mặt nhau, cũng chưa biết gì về đối phương là Triệu Địa và tu sĩ trùng niên kia. Người chính là phi thăng tu sĩ sao, cũng là người của khóa giới thường mình sao? Phương Mỗ chưa từng gặp qua người, các hạ cùng với Trịnh Lâm có quan hệ như thế nào, vì sao phải xuất thủ tương trợ thế? Trung niên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận lai lịch phi thăng tu sĩ của Triều Địa, hơn nữa lúc này còn liên tiếp hỏi mấy câu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triều Địa, đồng thời trong lòng lại càng kinh nghi bất định hơn. Lúc này trong lòng Trung Điên cũng tỏ ra hết sức kiêng kỵ đối với Triệu Địa. Theo ý thấy, thanh niên làn da phát ra kim quang mờ mờ này, có thể phản kích Ngưng Hương tiên tử cùng với họ Hà đột nhiên đánh lén chỉ trong nháy mắt, hơn nữa trong vòng 1-2 chiêu làm cho hai người này mất đi lực chiến đấu, đổi lại là những người khác có lẽ chỉ kinh ngạc một phen, nhưng Trung Điên vốn vô cùng quen thuộc với thực lực của hai người kia, lúc này không khỏi kinh hãi vạn phần. Khoan nói tới câu hồn diệu mục của Ngưng Hương tiên tử hết sức là bất phàm, đột nhiên thi triển như vậy chỉ cần là tu sĩ thần thức hơi kém hơn một chút, lập tức sẽ bị khống chế chặt chẽ ngay lập tức. Cho dù là tu sĩ có thần thức hùng mạnh vượt qua Ngưng Hương tiên tử cung cấp, nhưng cũng sẽ tâm thần không yên trong thời gian vài lần hô hấp, khó có thể thoát khỏi ảnh hưởng cũng cực lớn, mà dường như thanh niên này không hề bị khắc chế một chút nào, có thể thấy được thần thức của hắn hết sức là kinh người. Ngoài ra tu sĩ họ Hà này cũng là luyện thể sĩ nổi danh, còn là một gã phi thăng tu sĩ, thực lực cũng coi như là vượt xa cùng cấp. Chỉ bằng vào tay không là có thể đại chiến với tu sĩ cùng cấp mà không rơi xuống hạ phòng. Thế nhưng lần này dưới tình huống cầm pháp bảo song đao đánh lén, sau khi bị thanh niên vung song quyền nghênh đón lại đao hủy người thường, thiếu chút nữa vì vậy mà bỏ mạng ngay tại chỗ. Từ đó có thể biết được, thực lực thanh niên này đáng sợ tới cực điểm, căn bản vượt xa hiểu biết của y đối với tu sĩ hóa thần kỳ. Chẳng lẽ hắn là một vị tiền bối luyện hư kỳ che giấu tu vi sao? Thậm chí trong lòng trung niên thoáng nghĩ như vậy, nhưng lúc này đã gạt đi rất là nhanh. Dù sao trên người thanh niên này tản mát ra khí tức hạ giới hết sức là rõ ràng, trung niên này cũng là một phi thăng tu sĩ, tuyệt đối cũng sẽ không thể nào nhận lầm. Mà một khi lên cấp luyện hư kỳ ở ma giới, những khí tức hạ giới này sẽ tự nhiên biến mất trong quá trình lên cấp không tồn tại nữa. Đối phương còn có khí tức hạ giới, vậy thì khẳng định là phi thăng tu sĩ hóa thần kỳ tới giới này chưa được bao lâu. Trịnh Lâm cũng chú ý tới chỗ không tầm thường của Triệu Địa, giống như là sắp chết đuối vớ được cọng rơm, dường như thấy được một chút hy vọng vội vàng luôn miệng nói. Triệu đạo hữu, cầu xin đạo hữu cứu Trịnh Mỗ một mạng, Trịnh Mỗ nhất định lấy trọng bảo cảm tạ. Trung niên lúc này cũng lập tức khẽ mỉm cười, nói. Thì ra các hạ họ Triệu, tại hạ họ Phương, cũng là một phi thăng tu sĩ. Triệu huynh, chỉ cần ngươi hôm nay không hỏi tới chuyện này, sau khi xong chuyện Phương Mỗ nhất định sẽ có lễ trọng để cảm tạ, tuyệt đối cũng sẽ làm cho Triệu huynh hài lòng đó. Trong khoảng khắc vừa rồi, Triệu Địa nháy mắt đã thi triển ra thủ đoạn vô cùng là mạnh mẽ, làm cho cả hai người này đều nảy sinh lòng muốn lôi kéo. Đương nhiên là Trịnh Lâm muốn lắm lấy cơ hội cứu mạng duy nhất này, mà tu sĩ họ Phương kia dường như cũng không muốn động thủ với Triệu Địa vào lúc này, trong lòng của y cũng không nắm chắc phần thắng được bao nhiêu. Triệu Địa lúc này cũng không nói hai lời, một tay lăng không chộp về phía của Ngưng Hương tiên tử, vòng tay chữ vật trên người của nữ tử này liền bị Triệu Địa hút vào trong tay, đồng thời thân hình của hắn thấp thoáng lưu lại giữa không trung từng đạo tàn ảnh màu vàng sẫm, người đã bay ra xa ngoài trăm trượng tới trước người tu sĩ họ Hà đang bị trọng thương. Phập một tiếng nhỏ vang lên, Triệu Địa đánh ra một đạo hào quang màu vàng sẫm to chừng một tấc, lập tức chui vào trong cơ thể của tu sĩ họ Hà. Lúc này bên trong cơ thể của tu sĩ họ Hà, cơ hồ là kinh mạch đứt đoạn, khí huyết sôi trào, căn bản là cũng không có chút lực phản kháng nào, bất quá chỉ có thể miễn cưỡng giơ tay lên nghênh đón, nhưng lúc này cũng không có một chút hiệu quả nào. Đạo kim quang vừa mới chui vào cơ thể của hắn, tu sĩ họ Hà không kịp nói một tiếng nào đã hôn mê ngã lăn xả đất. Triều Địa cũng thu lấy vòng tay chữ vật của người này, sau đó lạnh lùng nhìn hai tu sĩ còn lại, nói. Nếu không phải Triệu Mỗ có chút thủ đoạn, chỉ sợ lúc này kết quả đã là bị hủy nhục thân, mà anh có thể chạy thoát hay không còn chưa biết được. Chẳng lẽ các hạ còn tưởng rằng chỉ dựa vào 2-3 câu nói êm tai là có thể hóa giải việc này được sao? Giọng nói của Triệu Địa lạnh lùng như băng giá, biểu lộ cơn giận dữ vô cùng là rõ ràng. Chuyện lúc trước quả thật là chúng ta không đúng, nhưng mục tiêu chủ yếu của bọn ta bất quá chỉ là tên tiểu tử họ Trịnh này mà thôi, trong lúc vô tình làm cho Triệu huynh dính líu vào, thật sự là vô cùng có lỗi đó. Trung niên vội vàng cười vuốt mấy câu, ngay sau đó lập tức vung tay áo bào lên, bạch quang chợt lóe nhất thời có không ít hộp ngọc, chính là cực phẩm ma tinh lập tức bay ra chậm rãi bay về phía của Triệu Địa. Những thứ này là một chút lễ mọn, coi như là bồi thường xin lỗi Triệu huynh. Chỉ cần Triệu huynh không nhúng tay vào chuyện này, đợi sau khi Phương Mỗ giải quyết họ Trịnh này, nhất định là sẽ còn đại lễ dâng lên Triệu huynh. Trung Niên tỏ ra hết sức là quả quyết, không chút do dự liền lấy ra bảo vật giá trị không rẻ, ý muốn đánh động Triều Địa. Triều Địa chẳng qua là liếc mắt qua một cái, tay áo bào liền quét qua thu hết toàn bộ những vật này vào trong vòng tay chữ vật, lúc này khẽ nhếch môi nhìn Trung Niên mỉm cười. Trịnh Lâm nhất thời mặt xám như tro tàn, biết được chuyện này liên quan tới tính mạng, cũng không dám tiếp tục giấu giếm nữa, lúc này bất chấp hết thảy nói. Triệu huynh không nên tin lời của người này, thật là cũng không dám giấu giếm. Trên người của Trịnh Mỗ có một món thông thiên ma bảo, trong lúc vô tình bị người họ Phương này biết được, cho nên y mới không để ý hết thảy muốn lấy tánh mạng của Trịnh Mỗ. Sư tổ Trịnh Mỗ chính là một vị trưởng lão của khóa giới thương mình, cũng chính là một tu sĩ có tu vi hợp thể kỳ. Chỉ cần đạo hữu cứu Trịnh Mỗ cùng với thông thiên ma bảo này, sư tổ của Trịnh Mỗ hẳn sẽ có trọng tạ. Ây, sư tổ ngươi là một trưởng lão hợp thể kỳ, chẳng lẽ sau lưng Phương Mỗ không có cao nhân hợp thể kỳ hay sao? Nếu không thì Phương Mỗ làm sao dám nhắm vào thông thiên ma bảo? Tu sĩ họ Phương hừ lạnh một tiếng, không chút che giấu ý đồ đối với thông thiên ma bảo. Triều Địa nhướng mày khẽ lắc đầu nhàn nhạt, nói... Trưởng lão khóa giới thương mình sao? Vì sao không phải là liên minh phi thánh vậy? Trịnh Lâm nhất thời mặt đỏ lên, đang muốn mở miệng giải thích, Trung Niên đã cười to một tiếng danh nổi trược. Ây, ha ha, tiểu tử họ Trịnh này lại sử dụng chiêu này lừa dối tu sĩ mới phi thăng tới giới này. Triệu huynh, người này nói như vậy căn bản không tin được. Cái gọi là liên minh phi thánh chẳng qua là sư phụ tiểu tử này lập ra một tổ chức quy mô nhỏ, đặc biệt lừa gạt phi thăng tu sĩ như Triệu huynh mà thôi. Trong lòng Triều Địa âm thầm tán đồng, khó trách lúc trước Trịnh Lâm này tính toán hộ tống mình tới phi thánh thành, có lẽ chính là sợ mình gặp phải những tu sĩ khác phơi bày chuyện này. Về phần hai người Ngưng Hương tiên tử cùng với tu sĩ họ Hà kia, rất có khả năng Trịnh Lâm đã nói rõ những chuyện này trong truyền âm phủ, bảo hai người bọn chúng phối hợp với nhau lừa gạt Triều Địa. Ngoài ra chuyện này cũng giải thích vì sao Trịnh Lâm muốn cùng Trung Tiên Thối cùng với Triệu Địa, dọc trên đường đi hình bóng không rời, ngay cả tiến vào trong trùng huyệt tìm bảo cũng kéo theo Triệu Địa đi cùng. Chuyện này sau này Trịnh Mỗ sẽ giải thích tường tận, kính xin Triệu huynh hãy lượng giải. Triệu đạo hiếu, nếu để người này cướp đi thông thiên ma bảo, vì không để cho sư tổ Trịnh Mỗ biết chuyện này, khẳng định là cũng sẽ tìm trăm phương ngàn kế diệt sát đạo hiếu đó. Trịnh Lâm tỏ ra vô cùng khẩn trương, lúc này cũng vô cùng hối hận vì lợi nhỏ trước mắt mà đi lừa gạt Triệu Địa, thế nhưng lúc này Triệu Địa lại là cứu tinh duy nhất của y. Vậy thì khí tức hạ giới cùng với diệt trần đan là chuyện gì thế? Triều Địa thoáng động trong lòng, lập tức hỏi tới chuyện mà mình quan tâm nhất. Vào giờ phút này đương nhiên cả hai người đều không thể đặt điều nói dối với hắn được nữa. Trịnh Lâm lúc này vội vàng lên tiếng, nói... Khí tức hạ giới là có thật, chẳng qua là cũng không có ảnh hưởng quá là lớn. Theo thời gian tu luyện ở ma giới gia tăng cũng từ từ giảm đi. Về phần diệt trần đan có thể hơi gia tăng tốc độ mất đi của khí tức hạ giới, nhưng cũng không hề có tác dụng lớn lắm. Tu sĩ họ Phương nghe vậy khẽ hừ một tiếng, lúc này cũng không có nói gì thêm. Hiển nhiên những lời này của Trịnh Lâm cũng không phải nói dối, y cũng không thể cãi lại được. Cả hai vị đối với Triệu Mỗ đều là không oán không ẩn, tự nhiên lúc này Triệu Mỗ cũng không giúp bên nào. Triều Địa nghe thấy vậy nhẹ nhõm ở trong lòng, sau khi thờ ơ nói ra một câu bất chợt thân hình thấp thoáng, bao phủ lấy ô độc bên ngoài thân hình của Trịnh Lâm. Tu sĩ họ Phương thấy vậy hết sức là mừng rỡ, hủ cốt ô độc này cực kỳ là lợi hại, người này dám chủ động đến gần như vậy rõ ràng là tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng mà cảnh tượng kế tiếp lại làm cho y không thể nào mà tưởng tượng được. Thân hình Triều Địa còn chưa ổn định, lúc này đã lập tức há miệng hút một cái, nhất thời một cơn chốt xoáy vô hình sinh ra, càng ngày càng dày, càng ngày càng lớn, cuốn lấy hủ cốt ô độc kìa, ngay sau đó hóa thành một dòng chảy màu đen nho nhỏ, lập tức bị Triều Địa nuốt vào trong bụng. Trịnh Lâm cùng tu sĩ họ Phương kinh hãi vô cùng, hủ cốt ô độc này cực kỳ là đáng sợ. Trịnh Lâm chính là bởi vì loại độc này mà cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, thế nhưng chẳng những triều địa dám chủ động tiếp xúc với loại độc này, hơn nữa lúc này lại còn dám nuốt vào trong cơ thể của mình. Thân thể cường hãn đến như vậy đã hoàn toàn vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của hai người về tu sĩ hóa thần kỳ. Tu sĩ họ Phương lộ ra vẻ khó lòng có thể tin được, suýt chút nữa thì đã ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh. Sau khi Trịnh Lâm kinh hãi bất ngờ lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ trong thoáng chốc hủ cốt ô độc đã bị triệu địa hút hết, Trịnh Lâm chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, thực lực lập tức khôi phục lại tám thành. Vốn là bằng vào kim sát ma thể cường hãn, mặc dù cũng không sợ hãi hủ cốt ô độc ăn mòn trong thời gian ngắn, nhưng cũng không dám nuốt vào bên trong của cơ thể. Nhưng triều địa lại có thể dùng một luồng ma khí chân nguyên biến thành kim quang, ép độc khí này nén lại thành luồng, tạm thời thu vào bên trong cơ thể, sau này chậm rãi luyện hóa. Chiều này chính là một phương pháp luyện độc mà trước đây hắn đã lãnh ngộ được lúc luyện hóa nọc của thị huyết phòng. Đương nhiên nhất định phải có thân thể cường hãn làm chỗ dựa, nếu không cũng không có cách nào sử dụng được chiêu này. Kim sát ma thể triệu địa gần như đã luyện thể đạt đến cực hạn, bảo vật còn có thể giúp cho hắn tiến thêm một bước quả thật là hiếm thấy. Hôm nay gặp được một trong những loại kỳ độc hủ cốt ô độc, tự nhiên là triệu địa cũng không dễ dàng bỏ qua cho nó. Loại độc này Triệu Mỗ đã nhận, ân oán giữa hai vị đạo hữu Triệu Mỗ cũng không muốn để ý tới. Triệu Địa lạnh lùng nói một câu, sau đó bay sang một bên tỏ ý không muốn dính líu đến chuyện này, trước hết hắn sẽ để cho hai người này đấu một phen một mất một còn. Nhưng Triệu Địa cũng không có lập tức rời đi nơi này, mà là lạnh lùng ở ngoài mấy trăm trượng quan sát hai người chiến đấu. Trung Liên trong lòng hết sức là khẩn trương, loại độc này chính là chí bảo do một tên tu sĩ luyện hư kỳ cho y mượn dùng tạm thời, có thể thu vào trong một món bảo vật hình hồ lô tế xuất công địch. Y cố ý đưa loại độc này cho tu sĩ họ Hà, chính là bởi vì đảm bảo lúc đánh lén vạn vô nhất thất. Nếu như loại độc này bị triều địa lấy đi, cho dù y hoàn thành nhiệm vụ đoạt được thông thiên ma bảo, chỉ sợ rằng cũng sẽ vì vậy mà bị trừng phạt. Nhưng vào giờ phút này y cũng không thể xuất thủ ngăn cản triều địa, nếu không triều địa cùng với Trịnh Lâm giáp công y càng khó chiếm được thế thượng phòng. Nhưng vào lúc này Trịnh Lâm há miệng phun ra một cái, nhất thời mấy chục đạo ô quang chợt lóe lên, bất ngờ có một đám trận kỳ trận ban lập tức bay ra, chỉ trong nháy mắt đã hình thành một trận pháp quy mô nhỏ trước người của y trong phạm vi mấy chục trượng. Dùng trận pháp làm bản mệnh pháp bảo sao? Triều Địa trợn tròn hai mắt, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Hành động này của Trịnh Lâm đã làm đổi nhau rất nhiều hiểu biết cố hữu của hắn đối với trận pháp nhất mạnh. Một trận pháp thông thường, cho dù là một trận pháp quy mô nhỏ, lúc bố trí cũng cần phải không ít thời gian. Vì vậy trong lúc đấu pháp nháy mắt vạn biến, không có khả năng có thời gian bố trí trận pháp nghênh địch. Hơn nữa pháp trận còn có một nhược điểm chí mạng, đó là không có cách nào tùy ý di chuyển được. Triều Địa cũng đã từng dùng pháp trận nghênh địch, nhưng đều là tỉ mỉ bố trí pháp trận ở địa điểm dự định trước khi động thủ, sau khi dùng các loại thủ đoạn dẫn dụ địch tiến vào trong pháp trận, lại dùng pháp trận vây khốn phe địch lại. Mỗi một lần bày ra tầng tầng pháp trận, đều cần đến U Lan U Nhược tinh thông pháp trận mất 1-2 canh giờ, dưới tình huống này dĩ nhiên không thể nào sử dụng trong lúc đối chiến. Vì vậy mặc dù chủng loại pháp trận rất là nhiều, các loại pháp trận thần thông không hề nhỏ, có một số pháp trận chẳng những phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, thực lực công phòng cũng cực kỳ là khả quan, nhưng mà Triều Địa cũng chưa từng nghe nói qua chuyện trong lúc đấu pháp có thể bày pháp trận mà đối chiến. Nhưng không ngờ rằng Trịnh Lâm ở trước mắt lại có thể bố trí ra pháp trận quy mô nhỏ chỉ trong chốc lát như vậy. Các trận kỳ trận bàn cắm xuống vị trí chính xác không lầm lẫn, không có một chút sai lệch nào cả, có thể nói là cực kỳ khó có thể làm được. Đồng thời Triều Địa cũng có phát hiện, bộ pháp trận này không dùng ma tinh để kích phát uy năng, mà là thông qua ma khí của bản thân Trịnh Lâm để kích phát thao túng pháp trận, cho nên càng thêm tùy tâm như ý. Bộ pháp trận này được bố trí ra trong nháy mắt, bao trùm phạm vi mấy chục trượng xung quanh, nhất thời khiến cho ma khí trong phạm vi này cuồng động, khí thế tỏ ra rất là kinh người. Chợt một tiếng long ngâm vang lên, ma khí cuồng động dần dần hóa thành hình một con rồng có cánh, thêm vào đôi ưng chảo có đầy đủ đầu rồng đuôi rồng, toàn thân đen kịt to chừng 70 trượng. Rồng này đánh tới sợi xích đen kịt kia, hai cánh vỗ mạnh tạo ra một cỗ hắc phỏng, lập tức đẩy lùi sợi xích ra xa chừng 70 trượng, lúc này Trịnh Lâm đã tạm thời hóa giải được uy hiếp. Triều địa trong lòng kinh hãi, hắn phát hiện ra vô cùng là rõ ràng, những trận kỳ trận bàn kia cũng không phải ở yên vị trí cố định như lúc ban đầu, mà là không ngừng chuyển động xoay tròn theo một phương thức ảo diệu nào đó. Rồng có cánh do pháp trận kích phát ra cũng linh hoạt hết sức, có thể nói là pháp trận không hề máy móc cứng nhắc một chút nào. Phương thức thao túng pháp trận như vậy có mấy phần tương tự cùng với cửu cung hỗn nguyên kiếm trận của triều địa, nhưng dù kiếm trận của hắn có thể thao túng như ý, trừ hao phí linh lực kinh người ra, chất liệu của mỗi thanh phi kiếm cũng có yêu cầu cũng cực cao. Có thể nói rằng bất cứ thanh nào trong 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm, chỉ cần bất cứ thanh nào phẩm chất kém hơn một chút, nhẹ thì uy lực cửu cung hỗn nguyên kiếm trận giảm mạnh, nặng thì căn bản không cách nào có thể bố trí ra kiếm trận. Mà yêu cầu của chất liệu trận kỳ trận bàn bày ra pháp trận này thấp hơn rất là nhiều, lại cũng có thể thao túng như ý muốn, điều này làm cho triều địa cảm thấy hết sức là kinh ngạc. Người này quả nhiên là một trận pháp đại sư, không ngờ rằng ma giới lại có tu sĩ tu luyện trận pháp như vậy. Triều địa có cảm giác lần này mình được mở rộng tầm mắt. Mà vào lúc này, Trịnh Lâm có được cơ hội thở dốc càng hết sức tranh thủ thời cơ, dùng tay áo bào lên ô quang trượt lóe, càng nhiều trận kỳ trận bàn hơn lập tức bay ra, bay lượn khắp nơi trong huyệt động rơi xuống chính xác đủ mọi vị trí, chỉ trong thoáng chốc đã tạo thành 3 pháp trận hoàn toàn khác nhau. 3 pháp trận này có công có phòng, chẳng những tế xuất một tầng ô quang thật dày bảo vệ Trịnh Lâm vào bên trong, hơn nữa còn tiếp tục ảo hóa ra từng con quạ đen, miệng phun ra lửa công kích về phía tu sĩ họ Phương kia, khiến cho lúc này y cũng phải luống cuống tay chân. Chỉ trong chốc lát không ngờ rằng Trịnh Lâm đã xoay chuyển được cục diện vốn bất lợi ở trước đó. Tu sĩ họ Phương cũng tỏ ra khiếp sợ không hề nhỏ, liều mạng thúc giục ma khí bảo vệ bản thân mình, vẫn còn thao túng xích sắt cấp ma bảo kia hóa thành một con rắn đen nhỏ dài, lập tức cũng đánh về phía các trận kỳ trận bàn kia. Pháp trận vô cùng chú trọng bố trí nghiêm mật hết tầng này tới tầng khác, một khi bất kỳ một món khí cụ bày trận nào hoàn toàn hư hại, toàn bộ trận pháp sẽ đều bị tổn thương rất là lớn, thậm chí sẽ bị trực tiếp phá hoại đi. Triều địa âm thầm gật đầu, nếu như đổi lại hắn trong tình cảnh của tu sĩ họ Phương kia, cũng sẽ kích phá những khí cụ bày trận này. Thế nhưng dưới sự thao túng của Trịnh Lâm, cả bộ khí cụ bày trận luôn luôn cùng chung tiến thối né tránh, nhưng pháp trận của Trịnh Lâm lại không loạn một chút nào, đồng thời con rồng có cánh khổng lồ do pháp trận kích phát, lúc này cũng đã quấn lấy xích sắt rắn đen kia, bảo vệ pháp trận không bị phá hỏng một chút nào. Dường như khí cụ bày trận trên người của Trịnh Lâm nhiều vô tận, sau khi một hơi bày ra 4 bộ pháp trận quy mô nhỏ, Trịnh Lâm vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng tế xuất thật nhiều khí cụ bày trận trận kỳ trận bàn. Lần này ngay cả triệu địa cũng không khỏi có chút bội phục, có thể đồng thời khống chế nhiều pháp trận như vậy mà không xuất hiện một chút sai lầm nào, có thể nói Trịnh Lâm chính là kỳ tài hiếm thấy. Hơn nữa hắn đã kiểm tra qua thần thức của Trịnh Lâm, bất quá chỉ là hóa thần hậu kỳ bình thường dường như cũng không có gì xuất chúng, nhưng hiện tại y lại có được biểu hiện xuất sắc đến như vậy, nhất định là đã thấm nhuần trong pháp trận không biết bao nhiêu năm. Trong huyệt động nhất thời khắp nơi ma khí cuồn cuộn ô quang lóe lên, chung quanh bốc lên từng mảnh hắc khí, vô số trận kỳ bay lượn xoay tròn trong hắc khí, kích phát ra mấy pháp trận khiến cho người ta hòa cả mắt. Đang lúc triệu địa cảm thán ở trong lòng, tu sĩ họ Phương tế xuất một hơi mấy loại bảo vật, ma kính đen nhánh song câu đỏ sẫm, còn có một bộ 6 thanh phi kiếm ô quang sáng chói. Ở hạ giới những bảo vật này đều thuộc về cực phẩm pháp bảo, nhưng đối với triệu địa ngay cả ma bảo bình thường cũng đã coi thường chỉ khẽ lắc đầu, hiển nhiên tu sĩ họ Phương này đã không còn thủ đoạn hùng mạnh hơn để tế xuất ra. Đối với tu sĩ hóa thần hậu kỳ mà nói, trong tay có 1-2 món ma bảo cũng là bình thường mà thôi. Tu sĩ giống như triệu địa có hơn 10 món bảo vật cấp ma bảo linh bảo, quả thật là cũng vô cùng là đặc biệt. Thấy thực lực tu sĩ họ Phương cũng không phải là quá mức hùng mạnh, Triệu Địa lúc này lập tức bừng tỉnh ngộ, chẳng trách nào tu sĩ họ Phương này khổ tâm tìm cách liên thủ cùng với hai người bọn tu sĩ họ Hà, còn đã sử dụng thủ đoạn hủ cốt ô độc đánh lén vô cùng là bỉ ổi. Thì ra Trịnh Lâm nhìn qua hết sức bỉ ổi này lại có thực lực bất phàm đến như vậy, nếu như không thừa dịp y chưa chuẩn bị đánh lén đắc thủ, quả nhiên là rất khó có thể đối phó được. Mà hai người tu sĩ họ Hà dám liên thủ cùng với tu sĩ họ Phượng mà cũng không sợ bị y giết người diệt khẩu, hơn phần nửa cũng vì thấy thực lực của tu sĩ họ Phượng cũng chỉ bình thường mà thôi, không đủ để tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hai người bọn chúng. Hai người ở trong huyệt động ác đấu vô cùng là náo nhiệt, Triều Địa lúc này cũng vô cùng say mê quản chiến. Kể từ sau khi hắn phi thăng ma giới, vẫn một mực bị giam cầm ở Kim Quý Thánh Tộc, cũng không biết rõ thủ đoạn công kích cùng với thực lực của ma tu phổ thông, hôm nay nhờ có trận chiến này hắn mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Nói về tổng thể thực lực của hai người này, chắc chắn là mạnh hơn tu sĩ hóa thần kỳ thượng tộc rất là nhiều, có lẽ cũng không chênh lệch mấy so với tu sĩ hóa thần kỳ của thánh tộc bình thường, ở trên ma giới cũng coi như trình độ vượt xa tu sĩ cùng cấp. Nhưng bọn họ vẫn có khoảng cách không nhỏ với cấp bậc thánh tử được bồi dưỡng tỉ mỉ, đừng nói là đệ nhất thánh tử của năm đại thánh tộc như Triều Địa. Cho dù là hai người này liên thủ lại với nhau, e rằng cũng không thể nào chống lại được ba chiêu dưới tay của đệ nhất thánh tử các tộc. Ruột của Triều Địa cũng hiểu ra vì sao mình có được nhiều cơ duyên đến như vậy, hơn nữa lúc này còn là linh ma hợp tủ, nhưng lúc đối mặt với các thánh tử bên trong hỗn độn cốc lại vô cùng phí sức, thì ra những thánh tử này đúng là không phải tầm thường, tu vi đã vượt xa khỏi tu sĩ hóa thần kỳ bình thường. Đồng thời Triều Địa cũng cảm thấy vô cùng là nhẹ nhõm, ngoài ý muốn ở Kim Quỳ tộc mấy chục năm, mặc dù khắp nơi nguy cơ thời thời khắc khắc đều bị giám thị tu hành, lúc đó cũng hoàn toàn mất đi sự tự do, nhưng ma thể của mình cũng nhân họa đắc phúc, trở thành một tu sĩ hóa thần kỳ đẳng cấp nhất khó lòng có thể tưởng tượng được. Về phần bản thể của hắn, cũng bởi vì thu hoạch trong chuyến đi tiểu linh giới cùng hỗn độn cốc, trước sau đột phá tới hóa thần trung kỳ cùng hóa thần hậu kỳ. Nghĩ tới đây Triệu Địa cảm thấy hết sức là hài lòng đối với thu hoạch của mình trong 30 năm qua. Sau khi bản thể của hắn dùng hỗn nguyên chân hỏa luyện hóa băng long hàn diễm, tu vi cũng đã đạt tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Sau đó dưới sự kích thích của máu chân long tinh luyện từ tinh huyết của băng giao luyện hư kỷ, cùng với một số cực phẩm đan dược khác, thành công đột phá tới tu vi hóa thần hậu kỳ, lúc này đang nhanh chóng gần tới tu vi của ma thể. Hiện tại trong tay hắn đã có tài nguyên chủ yếu là số linh thảo linh dược 5 tuổi cực cao phát hiện bên trong hỗn độn cốc, cùng với một số nội đan yêu thú hóa thần hậu kỳ, thậm chí là luyện hư kỳ. Lúc này chỉ cần khổ tu thêm mấy chục năm, hẳn là hắn cũng có thể đạt tới tu vi hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, đuổi kịp tu vi của ma thể. Mà sau đó hắn sẽ có thể tìm một khu vực vừa có ma khí lại vừa có linh khí, cố gắng đồng thời xung kích bên cạnh luyện hư kỷ. Đương nhiên với thủ đoạn hiện tại của hắn, mặc dù cũng có một số bảo vật tương trợ, nhưng xác suất thành công đột phá hẳn là sẽ không quá cao. Huống chi nhất định hắn phải đồng thời lên cấp hai cỗ thân thể thành công, cho nên độ khó lên cấp như vậy cũng cao hơn những tu sĩ khác rất là nhiều. Ngoại trừ bản thể lên cấp hóa thần hậu kỳ ra, linh thú băng phong giao của Triệu Địa sau khi luyện hóa thật nhiều chân long linh huyết thuộc tính bằng, lúc này cũng đã làm giãn ra bình cảnh nguyên anh hậu kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cấp hóa thần kỳ. Nói về thời gian giãn bình cảnh ra, băng phong giao vẫn còn sớm hơn tuyết tình tàm. Phân chia cảnh giới cùng biến hóa lên cấp của các loại kỳ trùng như tuyết tinh tàm hoàn toàn khác so với người và yêu thú bình thường. Tuyết tinh tàm lên cấp hoàn toàn không có thiên địa dị tượng hay nhu cầu gì đặc biệt, cho nên tuyết tinh tàm có thể lên cấp thuận lợi bên trong của thổng thiền tháp. Nhưng băng phong giao lên cấp cần một địa phương linh khí hết sức là sung túc, hơn nữa nhất định phải câu thông với thiên địa pháp tắc, lúc đó mới có thể đột phá bình cảnh đại cảnh giới như vậy. Mặc dù bên trong thông thiên tháp linh khí đầy đủ, nhưng dù sao cũng là một không gian độc lập bị luyện hóa, chỉ có thể coi như là một cái túi linh thú hoặc là vòng tay chữ vật hết sức là khổng lồ, cho nên không thể nào để cho băng phong giao lên cấp bên trong của thông thiên tháp. Huyệt động trước mắt này cũng hết sức là bất phàm, có được mấy địa phương có được linh khí, mặc dù linh khí tỏ ra vô cùng là ít ỏi, độ khó khi lên cấp sẽ gia tăng lên gấp bội, nhưng triều địa cũng không thể lo nghĩ quá nhiều đến như vậy, trong lòng đã nảy sinh ý niệm để cho băng phong giao lên cấp ở chỗ này. Dĩ nhiên bất kể hắn lựa chọn như thế nào, cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ linh thú của mình ra. Tu sĩ họ Phương công lâu không được, mắt thấy trận pháp của đối phương càng ngày càng nhiều, càng lúc càng tỏ ra nghiêm mật, chỉ sợ còn dây dưa nữa ngược lại mình sẽ bị pháp trận của đối phương vây khốn, dần dần có ý muốn rời đi. Triều địa thoáng động trong lòng, vốn hắn vẫn giữ lập trường không giúp một bên nào, nhưng sau khi Trịnh Lâm biểu diễn thành tựu trận pháp hết sức là bất phàm, cán cân trong lòng của triều địa đã dần dần nghiêng về phe của Trịnh Lâm. Tu sĩ họ Phương đột nhiên hét lớn một tiếng, xích sắt đen kịt như một con rắn đen múa tít cấp tốc ở trước người, tạo thành một bức bình phong khí thế vô cùng là kinh người, định nhân cơ hội này chạy trốn theo lối ra của huyệt động duy nhất. Nhưng vào lúc này thân hình của triều địa thấp thoáng một cái, lặng lẽ chắn ở lối ra lạnh lùng nhìn đối phương. Triệu đạo hữu, mau ngăn người này lại, nếu không để cho y về báo với kẻ ở sau lưng, triệu đạo hữu cũng khó tránh khỏi sẽ có phiền phức đó. Trịnh Lâm lập tức lớn tiếng quát, đồng thời điều khiển pháp trận kích phát một con rồng có cánh và một con quạ đen phun lửa từ bốn phương tám hướng quét tới tu sĩ họ Phương. Tu sĩ họ Phương hết sức là khẩn trương, nếu như lúc này bị dây dưa tiếp tục, vậy thì càng khó lòng có thể chạy trốn hơn, đồng thời lúc này y cũng vô cùng oán hận kẻ đã phá hư kế hoạch hoàn mỹ của mình chính là triều địa. Tu sĩ họ Phương búng 10 ngón tay ra, liên tục thi pháp ma kính đen nhánh ở trước người y phun ra một cột sáng màu đen kịt to chừng một trượng. Dưới cột sáng này hết thảy đều trở nên dính như keo, có thể làm cho tốc độ thân hình của địch nhân giảm đi rất nhiều. Đồng thời xích sắt như rắn đen kia, lúc này cũng thình lình trở lên cứng rắn giống như một mũi tên, nhanh chóng lập tức bắn nhanh tới thân hình của triều địa, dọc trên đường đi phát ra tiếng xé gió chói tai khí thế hết sức là kinh người. Đổi lại là tu sĩ hóa thần hậu kỳ bình thường, tự nhiên cũng không thể nào tay không đón đỡ một nhát đâm của xích sắt cấp ma bảo này, vì vậy tu sĩ họ Phương có thể bức lui triều địa nhờ vậy chạy thoát ra bên ngoài. Thế nhưng triều địa lúc này không hề tránh né, hai tay chộp về phía trước nhanh như điện chớp, thình lình năm ngón bàn tay phải của hắn chộp mạnh một cái, kim quang bùng lên bất ngờ chộp lấy xích sắt kia nắm chặt nở trong tay, mà tay trái của hắn nắm lại thành quyền, ra sức đánh vào cột sáng đen kịt và ma kính ở phía sau. Sau một tiếng nổ ầm vang lên thật lớn, cột sáng đen kịt kia đã bị một đòn toái kim quyền của triệu địa đánh cho tàn tác, lập tức giải tán thành rất nhiều luồng ma khí, mà ma kính cũng trúng đòn này kêu nên răng rắc mấy tiếng, lúc này cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh không còn nữa. Tu sĩ họ Phương không dám đón đỡ một quyền đánh vào chính diện của triều địa, chỉ có thể dừng thân hình lại một chút, để cho quyền kinh của quyền này lướt qua trước người của mình. Nhưng quyền kinh vẫn mang theo cương phong vô hình, khiến cho ma quang hộ thể của y hỗn loạn một trận gần như muốn sụp đổ. Tu sĩ họ Phương không kịp kinh hãi về uy lực một quyền này của triều địa, bởi vì sau một chảo tay phải của triều địa chộp ra, mà bảo xích sắt giữ nhà của y đã bị triều địa nắm chặt ở trong tay, bề ngoài xích sắt lóe lên hàn quang vô cùng là sắc bén, nhưng dường như lúc này cũng không có chút ảnh hưởng nào với triều địa. Tu sĩ họ Phương vội vàng điên cuồng thúc giục xích sắt ở trong tay, nhưng lại cảm giác được có một lực lượng khó có thể tưởng tượng được giữ chặt xích sắt, khiến cho y lúc này khó lòng có thể mà nhúc nhích. Tu sĩ họ Phương thoáng động ý niệm, đánh vào một đạo pháp quyết cách không vào trong xích sắt, nhất thời xích sắt chợt lóe hắc quang, triều địa chỉ cảm thấy ma khí toàn thân đột ngột ào vào trong xích sắt, kinh lực trong tay cũng theo đó thả lỏng ra. Những chuyện này xảy ra chỉ trong khoảng khắc, sau khi triều địa lập tức điên cuồng thúc giục chân nguyên trong cơ thể, kim quang chợt lóe cỗ lực trong tay phục hồi lại như cũ, chẳng những không để cho đối phương thu hồi lại xích sắt, ngược lại hai tay nắm chặt xích sắt ra sức kéo mạnh, nhất thời xoảng một tiếng xích sắt cấp ma bảo bất ngờ bị cự lực của triều địa kéo ra đứt thành mấy đoạn. Bản mệnh pháp bảo đã bị hủy, tu sĩ họ Phương kinh hãi vô cùng, huyết khí sôi trào chảy ra một chút máu, mà lúc này Trịnh Lâm cũng đã thúc giục rồng có cánh và biển lửa màu đen của mình, mang tất cả thủ đoạn quét về phía của tu sĩ họ Phương. Nhất thời ma quang hộ thể quanh thân tu sĩ họ Phương chớp lóe luyên hồi, lúc này tỏ ra bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ ngay. Trịnh huynh thả mạng, tại hạ cũng chỉ là nghe lệnh để làm việc, bị ép bất đắc dĩ mới nhắm vào Trịnh huynh mà thôi. Trịnh huynh, tại hạ bằng lòng Lời xin tha thứ của tu sĩ họ Phương còn chưa dứt, đã bị Trình Lâm điên cuồng thúc sục trận pháp nháy mắt công phá hộ thể ma quang của ỷ, ngay sau đó cũng bị song chảo của rồng có cánh giết chết ngay. Uy lực trói buộc của pháp trận này cũng vô cùng là lợi hại. Rồng có cánh do ma khí ảo hóa ra cùng ma hỏa nhìn qua hết sức là tầm thường, không ngờ rằng làm cho ma anh đối phương cũng không thể chạy thoát được. Thấy một cảnh này, Triệu Địa thoáng động trong lòng thầm nói, từ trước đến giờ pháp trận có hiệu quả nhất trên phương diện giam cầm, có thể làm được điểm này cũng là bình thường mà thôi. Cùng lúc đó Triệu Địa thu những mảnh vụn xích sắt lại, hai mắt chớp lóe hắc quang xem xét cẩn thận những mảnh vụn đen kịt này. Quả nhiên có trộn vào một số thiên ngoại vẫn thiết, chẳng trách nào có được thần thông hấp thu ma khí như vậy. Bất quá tài liệu chủ yếu luyện chế nên xích sắt này cũng không phải là quá tốt, lãng phí một cách vô ích thiên ngoại vẫn thiết bất phàm này. Mặc dù thiên ngoại vẫn thiết này đã bị hoàn toàn dung nhập vào bên trong của xích sắt, dưới tình huống thông thường rất khó lòng có thể phát hiện ra, nhưng tà ma nhãn của Triệu Địa lại phát hiện được điểm khác thường ở trong đó. Ngay sau đó Triệu Địa nhớ tới chuyện gì đó, ô quang chợt lóe thu hết những mảnh vụn này vào. Triệu đạo hữu, nếu không diệt sát hai người này, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra bên ngoài. Trình mẫu cũng lên chạm thảo trừ căn thì tốt hơn. Trình Lâm chỉ hai người tu sĩ họ Hà thần sắc nghi có vẻ oán hận, nói. Triệu Địa lúc này cũng gật đầu một cái tỏ ra chấp nhận. Ngay sau đó Trịnh Lâm thao túng rồng kia giết chết tu sĩ họ Hà và Ngưng Hương tiên tử, lúc này còn đang hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Trịnh Lâm này nhìn bề ngoài lúc nào cũng cười hì hì giả hoạt, nhưng hành động giết chết mấy người này vô cùng là dứt khoát và nhanh nhẹn chẳng chút lưu tình. Triệu huynh, lần này nhờ có Triệu huynh thần thông quảng đại, nếu không mạng nhỏ của Trình Mỗ chắc chắn đã mất trong tay những người này rồi. Trịnh Lâm cúi người thi lễ mỉm cười nói, nhưng lúc này cũng không có rút lui pháp trận của mình. Không ngờ rằng những người này dám bất lợi đối với hai người chúng ta, thật sự là tội lớn vô cùng đó. Vì phòng ngừa chuyện này bại lộ ra bên ngoài, chỉ có thể giết chết bọn chúng diệt khẩu mà thôi. Trịnh Lâm than nhẹ một tiếng, sau đó lại bổ sung thêm một câu, vẻ mặt còn tỏ ra vô cùng đáng tiếc về chuyện đã giết chết ba người này. Trịnh đạo hữu nói không sai, nếu muốn không tiết lộ phong thanh thì chỉ có thể giết người diệt khẩu mà thôi. Dù sao chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật, không biết chuyện tại hạ xuất thủ đả thương ba người này, Trịnh đạo hữu có tiết lộ ra bên ngoài hay không đây? Triệu Địa hừ mũi một tiếng khẽ nhếch môi thâm ý sâu sắc nhìn Trịnh Lâm. Trịnh Lâm thừa hiểu ẩn ý của Triệu Địa, lập tức sắc mặt y đại biến nhưng ngay sau đó cố gắng chấn định cười vuốt, nói. Nếu như Triệu huynh muốn giết chết Trịnh Mỗ diệt khẩu, Trịnh Mỗ làm sao còn có thể sống đến bây giờ? Đại ân đại đức của Triệu huynh Trịnh Mỗ khắc sâu trong tâm khảm, tuyệt đối cũng sẽ không ân đền oán trả để cho Triệu huynh liên lụy vào trong chuyện hôm nay. Dứt lời thần sắc Trịnh Lâm tỏ ra vô cùng là ngưng trọng, quay mặt về phía một trận bàn vô cùng tinh xảo, tay đặt lên trên ngực phát lời thề độc, bảo đảm tuyệt đối không làm cho chuyện hôm nay dính dáng tới Triệu Địa một chút nào, tuyệt đối sẽ không có người nào biết được Triệu Địa cùng đám ba người tu sĩ họ Phương từng xảy ra chuyện. Triệu Địa nghe lời thề hết sức thành khẩn của đối phương, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thành sắc. Trịnh Lâm lúc này tâm niệm xoay chuyển lập tức trong lòng hiểu rõ. Rất hiển nhiên Triệu Địa có thể lưu lại mạng nhỏ của y cho tới bây giờ, nhất định là có coi trọng y ở chỗ nào đó, với thực lực mà Triệu Địa thể hiện ra, bảo vật có thể khiến cho hắn hài lòng cũng không có bao nhiêu.